mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, không. Lần thứ hai chỉ lộ nữ yêu tinh lại không dám giở trò. Cảnh Văn Trạch toàn bộ hành trình nắm nàng cùng nhau đi. Liền cùng Lưu Cầu dường như, Lận Vân ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Phàm là đối phương chỉ sai lộ, đều có thể từ rất nhỏ biểu tình chung phát hiện manh mối, nàng trộm thử hai lần đều bị phát hiện. Có một lần còn gần chỉ là mưu toan vòng cái lộ mà thôi. Ý thức được này hai người có thuật đọc tâm, nàng mới hoàn toàn thành thật xuống dưới, ở không đường vòng dưới tình huống. Đi đến hang ổ kỳ thật cũng không dùng được quá dài thời gian. Đều không cần Lận Vân đem cuối cùng một lần cơ hội dùng đến. Bọn họ đã đến mục đích địa, nữ các yêu tinh hang ổ kỳ thật liền ở trấn ngoại một chỗ đạo quan nội. Bề ngoài nhìn giống năm lâu thiếu tu sửa phá đạo quan. Kỳ thật bên trong nội có càn khôn, phỏng chừng là các yêu tinh vì tăng lên sinh hoạt phẩm chất. Kéo không ít hảo ở nhà trở về mang lên, hai người một yêu vào cửa thời điểm. Mặt khác yêu tinh nữ quỷ đều đang nói chuyện thiên cắn hạt dưa. Một đám nữ nhân nghe được động tĩnh động tác nhất trí quay đầu nhìn qua. Nháy mắt liền an tĩnh. Trường hợp một lần thập phần xấu hổ chủ yếu là. Này nhóm người nói chuyện phiếm đề tài thật sự là quá hiện đại hóa, nữ yêu giáp. Yêu đương, nói chuyện gì luyến ái. Nam nhân đều là đại móng heo. Nữ yêu ất, không sai. Ta phía trước nói cái kia, nói cái gì vì ta có thể đi chết, thiên địa sụp đổ thời điểm trực tiếp đem ta hướng cái khe đầy. Chính mình cất bước liền chạy, vẫn là cái lão sư đâu, cái gì tố chất, đầu năm nay trường học chiêu lão sư không xem nhân phẩm sao. Liền loại người này có thể dạy ra cái gì đệ tử tốt, nhưng đừng tai họa tổ quốc đóa hoa, nữ yêu bính. Hại. Bạn trai cũ của ta thẳng nam ung thư, cùng ta nói nữ nhân nên lưu tại trong nhà chiếu cố lão nhân tiểu hài tử. Sau đó làm ta đi chiếu cố hắn lão nương, đừng tiến phó bản công tác, kết quả vừa lúc phụ trách cùng hắn bàn bạc hệ thống lại đây. Nghe được lời này, đem hắn điều đến trừng phạt phó bản diễn WC nam quỷ đi, nữ yêu đinh. Hi hi hi, ta và các ngươi đều không giống nhau. Ta nuôi cá lật xe, mấy cái lốp xe dự phòng cùng nhau chạy tới tìm ta muốn nói pháp. Bất quá kia mấy cái ta đã sớm không thích, một đám anh chất vấn ta vì cái gì không cho bọn họ cái lời chắc chắn. Phiền thật sự, chúng yêu trầm mặc một lát, tập thể công kích, biên cào nàng ngứa biên hung tợn biểu đạt đối Hải Vương hâm mộ ghen tị hận. Đánh tới một nửa. Liền nhìn đến Lận Vân bọn họ vào được, Cảnh Văn Trạch cảm thấy trường hợp như vậy. Hắn phải nói điểm cái gì sinh động hạ không khí. Vì thế một phen ôm trầm Lận Vân, nói, giống ta như vậy nam nhân liền không cha, lại cố ra lại thông minh. Nhưng ta là gay, thẳng nữ nhóm, ngoặc kép, thảo, một loại tình cảm biểu đạt phương thức. Nguyên lai các ngươi không phải chân chính NPC, Lận Vân đẩy ra Cảnh Văn Trạch. Như suy tư gì mà nói, nữ yêu nhóm liếc nhau. Quyết định câm miệng, bọn họ nói gì cũng không tiếp lời, nhưng là mặt khác NPC giống như đều là thật sự. Cho nên chỉ có yêu ma quỷ quái không phải chân chính NPC. Các ngươi là trò chơi công nhân sao? Nghe các ngươi nói chuyện phiếm đề qua thiên địa sụp đổ. Xem ra các ngươi trước kia cũng là nhân loại. Chẳng lẽ là có người loại thành người chơi? Có trực tiếp thành NPC, vẫn là nói trước trở thành người chơi, lúc sau bởi vì nào đó duyên cờ mới biến thành NPC. Nhưng mà không cần nữ yêu nhóm tiếp lời, Lận Vân lo chính mình liền cấp trinh thám ra tới. Hắn luôn luôn là như thế này, cho hắn một cái tiểu manh mối, có thể suy đoán ra toàn bộ chuyện xưa, có phải hay không tử vong hoặc là thông quan thất bại người. Chơi. Sẽ bị chiêu đi làm NPC, như thế rất phù hợp logic, chết ở phó bản lúc sau tự nhiên liền biến thành quỷ. Không ai quy định quỷ giết người sẽ đem làm cho hồn phi phách tán, trinh thám kết thúc. Lận Vân cảm thấy thoải mái, hắn thực không thích loại chuyện này không ở nắm giữ cảm giác. Đường biết được toàn bộ trò chơi chi tiết sau, phảng phất ngày nóng bức ăn băng dưa hấu. sảng khoái không thôi, những người khác, ngoặc kép, lời nói đều bị ngươi nói xong, bọn họ còn có thể nói gì? Trên thực tế phía trước Lận Vân một hai phải lại đây một chuyến. Một là tò mò cái này phó bản cốt truyện giả thiết còn có hay không cái gì thú vị chứng màu. Nhị là tưởng nhiều chảo mấy cái yêu tinh hỏi một chút bọn họ có biết hay không trò chơi sự tình. Hiện tại hai cái mục đích kỳ thật đã đạt thành, cốt truyện chứng màu hiển nhiên là không có, trò chơi sự tình hắn cũng biết, cho nên lúc này chỉ cần hỏi ra thông quan phương thức thì tốt rồi, mọi người nhìn về phía vẫn như cũ. Bị Cảnh Văn Trạch trói dây từng nắm nữ yêu, mắt lộ ra ai oán, đều do thứ này đem người đưa tới, hại bọn họ bại lộ thân phận, này đàn công nhân cũng không biết Lận Vân đã sớm rõ ràng trò chơi chi. Tiết sự tình, chỉ mơ hồ nghe nói hai vị này đại lão cùng chủ thần liên lụy thật nhiều. Nhưng rốt cuộc nhiều tới trình độ nào này liền không biết. Ở người chơi trước mặt bại lộ chân tướng là muốn phạt tiền. Ở đây mỗi người đều trốn không thoát, một đám người hứng thú dã rời. Cũng không có khó xử hai người bọn họ hứng thú, chỉ nghĩ chạy nhanh tiễn đi nhị vị ôn thần, vội vàng chỉ cái phương vị. Nói mỗ mỗ địa phương có cái bà cốt, tìm nàng muốn một chén thần thủy, uống xong đi liền có thể thoát ly cảnh trong mơ, Lận Vân cẩn thận quan sát một phen. Xác định bọn họ chưa nói dối lúc sau, mang theo Cảnh Văn Trạch rời đi, lúc này quá muộn, bà cốt không nhất định còn ở buôn bán, cho nên bọn họ là ngày hôm sau ban ngày quá khứ. Trước khi đi còn thông chi người chơi khác, nhưng bọn hắn tin hay không? Lận Vân liền lười đến quản uống xong thần thủy, lúc sau. Quả nhiên đầu óc một mảnh thanh minh, phía trước mất đi ký ức toàn bộ đã trở lại, thoát ly phó bản trước. Hắn nhìn nhiều bà cốt hai mắt, thấy vị này lão bà một bộ gần đất xa trời bộ dáng. Trong lòng hiểu rõ, phỏng chừng vị này NPC liền sắp chết. Nếu người chơi không thể kịp thời tìm được nàng lời nói. Đến lúc đó liền phải đối mặt nàng thi thể, thần thủy là bà cốt chính mình điều chế, cho nên khả năng vô pháp tìm được hàng hiện có, lúc sau người chơi hoặc là tìm kiếm thần thủy điều phối phương pháp, chính mình tay động giấy chế phẩm, hoặc là cùng bà cốt quỷ hồn chu toàn, ý đồ từ quỷ thủ lộng đến thần thủy, tóm lại đều do hiện tại trực tiếp tìm bà cốt mua thủy phiền toái. Rất nhiều lần, cũng nguy hiểm rất nhiều lần. Hy vọng những cái đó người chơi đừng nghĩ quá nhiều. Chạy nhanh lại đây mua thủy đi, Lận Vân hai người về tới tiểu biệt thự. M006 cơ hồ là bóp bắn tỉa tới tin tức. Nó đi lên cũng không vô nghĩa, chỉ nói chủ thần đã đồng ý hắn phía trước cung cấp điều kiện. Hỏi hắn khi nào có thể đi nhậm chức nghe thấy cái này tin tức. Lận Vân đảo cũng không có được một tức lại muốn tiến một thước nói cái gì, đó là phía trước điều. Kiện hiện tại muốn chướng giới. Chỉ nói nhướng mày, tỏ vẻ này căn biệt thự có thể lưu trữ tiếp tục đương tư nhân tài sản liền chịu 3 ngày sau tiền. Nhiệm, này không phải cái gì chuyện phiền toái. M006 chính mình liền có thể làm chủ, nói thật ra bọn họ phía trước đã làm tốt Lận Vân còn sẽ lại. Công phu sư tử ngoạm một lần chuẩn bị, bất quá không nghĩ tới Lận Vân buông tha bọn họ. Trong nháy mắt kia, M006 lại có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Song việc nó cảm thấy chính mình có thể là bị ngược lâu rồi được tâm lý bệnh tật chủ thần cấp không? Nhân công nhân viên trước ký túc xá kỳ thật không tồi. Nhưng so ra kém loại này mang hoa viên tiểu biệt thự. Công nhân đến chính mình tiêu tiền đổi phòng ở trụ. Liền đi theo trong hiện thực mua phòng không sai biệt lắm. Đơn vị phân phối có thể miễn phí trụ, nhưng công nhân không có được quyền sở hữu, xen vào công nhân viên trước ký túc xá là diện tích rất. Đại chung cư, một nhà 3 người hoàn toàn trụ đến khai. Hơn nữa mỗi cái công nhân đều có thể phân một bộ. Cho nên mua phòng người rất ít, còn có cả gia đình đều là công nhân. Trong nhà sẽ nhiều ra thật nhiều phòng tới. Nếu không phải không thể cho thuê lại, chỉ dựa vào tiền thuê liền rất sảng, bất quá cũng không ai sẽ đi thuê là được, rốt cuộc mọi người đều có, giá nhà vẫn là rất quý. Giống Lận Vân như vậy tiểu biệt thự một bộ liền phải mấy vạn tích phân. mang hoa viên còn phải lại thêm một số tiền. Cũng may này đối chủ thần tới nói vấn đề không lớn. Đem mỗ một cái đoạn đường tốt biệt thự dịch đi. Đem Lận Vân này bộ khảm đi vào. Phí không bao nhiêu công phu, Lận Vân đối biệt thự ngoại hoàn cảnh phi thường vừa lòng. Lập tức liền lôi kéo Cảnh Văn Trạch cùng M006 ký kết công tác hợp đồng. Cảnh Văn Trạch làm bình thường công nhân phải làm sự tình. Chính là sắm vai NPC trung yêu ma quỷ quái. Chỉ là hắn thực lực quá cường, cho nên chỉ có thể tiến vào E, D, C này ba loại cấp bậc phó bản. Dựa theo thực lực sẽ cho hắn phân phối là đương tiểu quái. Tinh anh quái vẫn là boss, Lận Vân chính là ngồi văn phòng hỗ trợ thiết kế tân phó bản. Hoặc là chọn lựa chính mình cảm thấy hứng thú lão phó bản tiến hành cải tạo. Chỉ tiêu yêu cầu tương đối thấp, thấp nhất một tháng cải tạo một bộ lão phó bản là được. Cho nên Lận Vân công tác thập phần thanh nhàn. Có bó lớn đã đến giờ chỗ lắc lư, ngẫu nhiên hắn không chịu ngồi yên thời điểm. Liền sẽ bồi Cảnh Văn Trạch tiến phó bản chơi. Bởi vì hắn này đây người chơi thân phận ký kết hợp đồng. Cho nên có thể tự chủ lựa chọn đương người chơi vẫn là đương NPC. Vốn dĩ cái này bắc là phải bị sửa chữa. Nhưng không chịu nổi Lận Vân lý do nhiều ta không cần người chơi thân phận đi vào thể nghiệm một. Chút, như thế nào biết chính mình cải tiến địa phương chơi lên là cái gì cảm giác đâu. Hắn đúng lý hợp tình chất vấn chủ thần nghĩ nghĩ. Thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý, ngươi nói rất đúng, vậy ngươi mỗi lần sửa chữa lúc sau đều chính mình đi chơi một lần đi. Coi như trước tiên thí nghiệm nhưng mà đạo cao một thước ma cao một trượng. Lận Vân trực tiếp coi như không nghe thấy mặt sau câu kia. Phàm là chính hắn sửa chữa quá phó bản, kiên quyết không chơi người chơi hình thức, nhiều lắm ngẫu nhiên dùng NPC hình thức đi vào vây xem một chút người chơi thảm trạng nếu chủ thần hỏi tới, hoặc là nói chính mình, dùng NPC hình thức, thể nghiệm qua, hoặc là liền ra mặt dày nói chính mình rất bận không có không. Ỷ vào chủ thần sự tình nhiều không có thời gian cùng hắn bẻ xả tới bẻ xả đi. Thập phần kiêu ngạo trời mới biết nào đó công nhân đồng thời ở NPC trận doanh cùng người chơi trận. Doanh đều nhìn đến hắn thân ảnh khi có bao nhiêu hoảng sợ. Thực mau trên phố liền truyền lưu ra một cái đáng sợ truyền thuyết. Các ngươi nghe nói sao? Cái kia Lận Vân cư nhiên có cái song bào thai huynh đệ. Cùng hắn giống nhau như đúc hung tàn. Chúng ta rốt cuộc tạo cái gì nghiệt? Đi phó bản công tác tùy thời sẽ gặp được ma quỷ liền tính. Bên người còn có cái ma quỷ 2.0 đương đồng sự. Lận Vân, ngoặc kép, động động các ngươi đầu óc, nào có song bào thai huynh đệ không chỉ có diện mạo giống nhau còn tên giống nhau. Sợ gia trưởng phân đến ra tới ai là ai sao? Tác giả có lời muốn nói. Chính văn đến nơi đây liền kết thúc lạp không nghĩ gõ chữ. Còn có một chương phiên ngoại dung ta lại cô mấy ngày quán. Hết chương.